bạn trai khoa vật lý của tôi. Chương 4, cô đứng khuất bóng, da thịt trắng nõn giống như trong suốt. Góc truyện audio.com, edit Thanh Vi, lòng tốt ném cho chó ăn. Nhìn mã trả tiền trên điện thoại Lục Chiêu Thanh, trong đầu Mạnh Vãn tự động nhảy ra câu nói này. Hàng xóm sống đối diện tới quán của mình ăn, Mạnh Vãn cảm thấy bữa đầu tiên cô mời khách là chuyện rất bình thường, cô bảo Lục Chiêu Thanh giúp cô quảng cáo một chút chỉ thuần túy là lời khách khí, ai thật sự trông cậy anh ta giúp đỡ. Không nghĩ tới tên này thế mà nghiêm trang nói anh bề bộn nhiều việc, thà rằng tính tiền. Giáo sư Cao cùng Tiểu Diệp đã đi toilet trở lại ở bên cạnh nhìn, Mạnh Vãn nhanh chóng nhặt lên mặt mũi bị Lục Chiêu Thanh vứt xuống đất cầm lấy máy quét mã, mặt không thay đổi thu tiền. Cô nhớ kỹ, sau này cùng Lục Chiêu Thanh sẽ hoàn toàn là người xa lạ. Cô lại coi anh ta là hàng xóm thì cô không phải họ Mạnh. Trả tiền xong, Lục Chiêu Thanh lui qua một bên. Trong lòng giáo sư Cao nhảy các loại tính toán, nhìn mặt Mạnh Vãn rõ ràng là tức giận, lần đầu tiên anh ta lấy hết dũng khí hỏi cô biết giáo sư Lục. Mạnh Vãn nghiêm mặt không biết, vừa rồi nhận lầm người. Lời này nói không bé, Lục Chiêu Thanh ngoài ý muốn nhìn về phía cô. Mạnh Vãn một mực thu tiền của giáo sư Cao, Lục Chiêu Thanh nhìn ra cô hàng xóm tức giận, nhưng anh không hiểu vì sao cô lại thế, tự nghĩ chính mình không có làm gì sai. Giáo sư Cao vừa thanh toán xong, Lục Chiêu Thanh dẫn đầu đi ra ngoài. Ra khỏi quán mì, giáo sư Cao bước 2-3 bước đuổi kịp anh, tiểu Lục cậu biết Mạnh tiểu thư. Lục Chiêu Thanh gật đầu. Giáo sư Cao kích động, quen thế nào? Lúc này là đèn đỏ, Lục Chiêu Thanh dừng lại bên lề đường, thuận miệng dài. Thích chúng tôi là hàng xóm. Hàng xóm, giáo sư Cao lập tức nghĩ tới cảnh tượng Lục Chiêu Thanh và Mạnh Vãn mỗi ngày sẽ chạm mặt, vậy sau này anh ta đi tìm Lục Chiêu Thanh, há chẳng phải có thêm cơ hội gặp mặt Mạnh Vãn sao? Anh ta không dám bắt chuyện với Mạnh Vãn, chủ yếu là không khí ở quán mì không đúng, nếu như có thể gặp mặt ở chỗ khác có lẽ từ từ sẽ quen thuộc. Đợi một chút, hình như có chỗ nào không đúng. Qua hết đường cây, giáo sư Cao nhớ lại, kỳ quái hỏi, cậu có khúc mắc với Mạnh tiểu thư ư, cô ấy mời cậu bữa cơm mà cậu không đồng ý, cô ấy đã tức giận. Theo quan sát của giáo sư Cao, Mạnh Vãn là cô gái có tính tình vô cùng tốt, đột nhiên tức giận, khiến cho người ta sợ hãi, lại khiến cho người ta cảm thấy cô càng đáng yêu. Lục Chiêu Thanh nhìn từng tòa nhà trong đại học Z, vừa đi vừa đáp, chưa từng có, nhưng cô ấy mời khách đổi lại tôi phải giúp đỡ, tôi không có thời gian. Cho nên, cô tức giận vì anh từ chối giúp đỡ. Thật đúng là cô gái hẹp hòi. Lục Chiêu Thanh lắc đầu. Giáo sư Cao lại nhìn thấy một tia sáng rực rỡ, lần sau anh ta mang thêm mấy đồng nghiệp tới quán mì, Mạnh tiểu thư sẽ vui vẻ chứ. Mạnh Vãn không có chút nào vui vẻ, sau khi bị Lục Chiêu Thanh quét hết mặt mũi, cô nhanh chóng phát hiện gì cả của mình tới, càng phiền là, luật sư Ngô kia còn ỉ lại trong quán không đi, một tư thế muốn chờ cô tan làm. Mạnh Vãn đau lưng, không muốn lề mề, hơn 8 giờ đã thay quần áo chuẩn bị rời đi. Thời gian còn sớm, đi xem phim đi, luật sư Ngô cười hỏi, Mạnh Vãn lắc đầu tôi mệt mỏi, chỉ muốn về nhà ngủ. Luật sư Ngô lập tức nói, tôi lái xe đưa em về. Mạnh Vãn vẫn từ chối, tôi ở gần đây, 15 phút là tới, không cần đâu. Luật sư Ngô kiên nhẫn không từ bỏ, mới vừa ăn xong, vậy thuận tiện tôi đi cùng em. Anh ta cố chấp, Mạnh Vãn lười nói nhảm thêm nữa, ngầm đồng ý, đêm giữa hè, Mạnh Vãn mặc đồ mát mẻ, một chiếc váy hở vai trên đầu gối, tóc buộc thành đuôi ngựa đơn giản, lộ ra gương mặt xinh đẹp trắng nõn. Hai người đi tới chỗ nào, người đi đường sẽ đều nhìn Mạnh Vãn thêm mấy lần, luật sư Ngô coi như là bạn trai tạm thời, cảm nhận được thưởng thức của người khác với Mạnh Vãn, tâm tình anh ta cũng không tệ. Luật sư Ngô năm nay 31 là độ tuổi hoàng kim của đàn ông, luật sư Ngô từng yêu đương tự do, cũng có nhiều lần đi xem mắt nhưng ở nơi này 2 năm, luật sư Ngô bỗng nhiên muốn tìm một người ổn định lại. Công việc ở quán mì của Mạnh Vãn khiến anh ta không hài lòng, nhưng cô gái này trẻ tuổi xinh đẹp, luật sư Ngô không thể vội. Vàng buông tay, coi như cuối cùng không thể hẹn hò, anh ta cũng không mất mát gì, chỉ là tốn chút thời gian công sức. Cách gần như vậy, không trách được em mở quán ở đối diện đại học Z, đi vào tầng dưới nhà Mạnh Vãn, luật sư Ngô cười nói. Bụng Mạnh Vãn không quá thoải mái, cười qua loa, cảm ơn anh tiễn tôi về nhà, tôi đi lên trước, anh cũng về sớm đi. Luật sư Ngô gật đầu, đứng tại chỗ nhìn cô đi lên. Mạnh Vãn không hề nhìn lại phía sau. Thật ra dáng dấp của luật sư Ngô không tệ, ăn nói cũng hài hước, nhưng Mạnh Vãn chính là không có cảm giác, không phải do phong cách của luật sư Ngô có vấn đề. Mạnh Vãn ôm bụng lên lầu, vừa ngã xuống giường liền nhận được WeChat từ luật sư Ngô, tối nay ăn mì rất ngon, tôi thu hồi cách nhìn lần trước với việc em mở quán mì, nếu như em không ngại, sau này tôi sẽ là khách quen. Mạnh Vãn, cảm ơn, đại luật sư đến ăn mì tôi đương nhiên hoan nghênh, hẹn hò xem phim thì không thể, tạm thời tôi không có hứng thú. Luật sư Ngô, không sao tôi sẽ chờ. Mạnh Vãn không trả lời lại. Mạnh Vãn đi tắm một cái, đi ra nhận được điện thoại của mẹ cô, hỏi thăm cô tình hình ra mắt có tiến triển không. Mạnh Vãn oán trách một hồi, lại làm nũng nói đau bụng. Mẹ Mạnh cũng chỉ có một cô con gái bảo bối này, vừa nghe nói con gái không thoải mái, lập tức hứa sáng mai sẽ đến làm bữa sáng cho con. Sáng hôm sau, Mạnh Vãn còn chưa tỉnh ngủ, mẹ Mạnh đã mang theo mấy món ăn lấy lòng tới. Vãn Vãn, mẹ nhìn thấy Lục Gia đã đổi khóa cửa, có chuyện gì vậy? Mạnh Vãn không khóa cửa phòng ngủ, mẹ Mạnh để đồ ăn vào phòng bếp, trực tiếp đi vào phòng con gái tò mò hỏi. Mạnh Vãn chui trong chăn hừ nói, Lục Chiêu Thanh trở về. Mẹ Mạnh cực kỳ kinh ngạc nhìn ra, cửa sổ tính một chút, một nhà họ di cư qua Mỹ nhiều năm như vậy, chưa từng gặp lại đứa bé Lục Chiêu Thanh kia, không biết hiện tại trưởng thành như thế nào. Mạnh Vãn nghĩ thầm, ra dáng lắm chứ sao. Cô tiếp tục ngủ, mẹ Mạnh đi phòng bếp làm bữa sáng, cháo táo đỏ nấm tuyết nấu trong nồi, mẹ Mạnh mở ra cửa nhà, vừa quét dọn giúp con gái vừa lưu ý động tĩnh bên ngoài. Khoảng 7 giờ, nghe được tiếng mở cửa, mẹ Mạnh thăm dò nhìn ra trước cửa, liền gặp một chàng trai cao lớn mặc áo sơ mi trắng quần dài. Mẹ Mạnh há to miệng, Lục Chiêu Thanh cũng thấy bà. Trước khi Lục Chiêu Thanh xuất ngoại, không thân quen với Mạnh Vãn, nhưng từ tiểu học tới trung học mẹ Mạnh thường xuyên khen anh, lúc tiểu học còn đặc biệt thích sờ đầu anh, còn nhét đồ ăn vặt cho anh. Lục Chiêu Thanh không quen đãi ngộ như vậy nhưng anh biết mẹ Mạnh có ý tốt. Đóng, cửa lại, Lục Chiêu Thanh gật đầu với mẹ Mạnh, chào gì? Mẹ Mạnh giống như vừa mới hồi hồn, ngạc nhiên đi ra ngoài, thật sự là Chiêu Thanh sao? Nếu không phải cháu gọi một tiếng gì, ta cũng không dám nhận, trở về lúc nào vậy, ba mẹ cháu cũng quay về rồi sao? Ôi nhìn vóc dáng cháu này, ta cũng phải ngửa đầu nhìn. Lại nhảy quen thuộc đập vào mặt trong nháy mắt làm Lục Chiêu Thanh nhớ lại tất cả ký ức với vị gì này. Anh yên lặng lắng nghe mẹ Mạnh khen các loại, ngẫu nhiên trả lời mấy vấn đề. Chiêu Thanh 27 phải không, dáng dấp đẹp trai như vậy, có bạn gái chưa? Không có, công việc bận rộn, không có thời gian. Như vậy sao, cháu bây giờ làm việc gì? Từ Mỹ về công việc chắc chắn rất tốt. Vừa vào Đại học Z, làm giảng viên ở Đại học Z còn trả như vậy đã có thể lên lớp dạy sinh viên, thật lợi hại, đúng rồi, Vãn. Vãn nhà dì mở một quán mì ở đối diện Đại học Z, cháu rảnh thì đi qua chỗ con bé ngồi, món mì của con bé ăn rất ngon. Sau 15 phút Lục Chiêu Thanh còn chưa ăn sáng bị mẹ Mạnh nhiệt tình mời vào trong nhà, cháu đã chín, Chiêu Thanh ngồi một lát, dì lập tức bưng ra, đồ ăn bên ngoài sao có thể sạch sẽ bằng trong nhà. Mang vẻ mặt tươi cười chiêu đã Lục Chiêu Thanh, mẹ Mạnh lại đi đến trước cửa phòng ngủ con gái, gõ cửa, Vãn Vãn mau dậy đi, nếu không cháu nguội mất mẹ gọi Chiêu Thanh tới cùng ăn. Trong phòng ngủ, Mạnh Vãn thò đầu ra khỏi chăn, trong lòng không nói nên lời. Mẹ Mạnh lại thúc giục thêm một lần, Mạnh Vãn không thể không kéo thân thể hao tổn nguyên khí đứng lên, đánh răng rửa mặt, sau đó tùy ý chọn một cái váy mặc vào, lại tùy tiện buộc tóc đằng sau, mới đi ra. Lục Chiêu Thanh đã ngồi ở bên cạnh bàn ăn, mẹ Mạnh. Đang bày đồ ăn ra quay đầu nhìn thấy dáng vẻ lôi thôi của con gái, mẹ Mạnh hung hăng trừng mắt nhìn con gái, lại cười với Lục Chiêu Thanh, Vãn Vãn lôi thôi đã quen, Chiêu Thanh đừng chê cười. Lục Chiêu Thanh nhìn về phía Mạnh Vãn, cô mặc một cái váy trắng, ánh nắng buổi sáng chiếu vào từ ban công bên kia cô đứng khuất bóng, da thịt trắng nõn như trong suốt, lười nhác thì lười nhác nhưng lại giống tiểu tiên nữ mới tỉnh ngủ trong phim cổ tích, chỉ là tiểu tiên nữ sẽ cười hồn nhiên ngây thơ, thì Mạnh Vãn lại nghiêm mặt bĩu môi, giống như có người đắc tội cô. Lục Chiêu Thanh không khỏi nhớ lại, khi còn bé thường xuyên thấy ba Mạnh nắm tay Mạnh Vãn đi ra khỏi nhà, khi đó Mạnh Vãn vẫn còn là học sinh tiểu học, vừa dụi mắt vừa nhào vào người ba cố chấp không muốn đi học. Xem ra thói quen thích ngủ nướng của cô vẫn không thay đổi. Bàn, ăn có 4 cái ghế, Mạnh Vãn ngồi trách đối diện Lục Chiêu Thanh cũng không thèm nhìn anh, cầm lấy thìa tự ăn. Vãn Vãn, sao lại không lễ phép như vậy? Mẹ Mạnh ngồi cạnh con gái, nhíu mày hỏi. Chào giáo sư Lục, Mạnh Vãn qua loa nhìn thoáng qua Lục Chiêu Thanh bên kia. Lục Chiêu Thanh trả lời một tiếng, chào. Mẹ Mạnh nhìn hai đứa bé, đột nhiên thở một hơi thật dài, thành tích của Chiêu Thanh từ nhỏ đã rất tốt rồi, bây giờ cũng làm giáo sư vật lý ở Đại học Z, rất có thể diện, không giống Vãn Vãn nhà ta, khi còn bé học không nổi, lớn lên cũng chỉ có thể mở quán làm ăn. Lục Chiêu Thanh không biết nên nói cái gì. Mạnh Vãn bĩu môi, cúi đầu nói thầm, có cha mẹ như nào thì con cái như thế, ai bảo gen của ba mẹ không được. Mẹ Mạnh trừng mắt với con gái, ba con cũng là tốt nghiệp từ đại học nổi tiếng. Mạnh Vãn cười nhìn mẹ, ông bà, ngoại đều nói con giống mẹ nha. Mẹ Mạnh làm bộ muốn đánh con gái, Mạnh Vãn ôm bát giống con thỏ chạy vào phòng ngủ chính ầm. Đóng cửa lại, Lục Chiêu Thanh duy trì yên lặng từ đầu tới cuối. Mẹ Mạnh xấu hổ cực kỳ, nha đầu này càng lớn càng không hiểu chuyện. Lục Chiêu Thanh cúi đầu húp cháo. Mẹ Mạnh đẩy đồ ăn về phía anh, một mình cháu ở chỗ này, sau này cứ đến nhà dì ăn cơm, mỗi ngày đều ăn thức ăn giao hàng không tốt với thân thể. Lục Chiêu Thanh nhìn cháo nấm tuyết trong bát không thể không thừa nhận mẹ Mạnh nấu ăn rất giỏi mê người. Không giống như người mẹ nghiên cứu hóa học của anh kia, nấu mì tôm cũng không biết chỉnh lửa. Cách chương.